Cục cưng có chiêu. Chương 2250, chương 2247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Linh nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Giao Lạc, vội nói, tôi châm một châm cho cô ấy trước. Trừ độc, cố hết sức để độc tố không tiến vào tim. Được, Thẩm Hạ Lan vội nhường chỗ. Bước chân lại có chút phiêu đãng. Là cô sơ suất, cô làm sao cũng không nghĩ tới Giao Lạc lại đi bước này. Rốt cuộc là tại sao chứ? Thẩm Hạ Lan nhìn Hàn Hy Thần còn đang hôn mê trên giường. Nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt. Trương Linh và Diệp Tranh nhanh chóng thi châm cho Giao Lạc. Châm rút ra đều là màu đen, như mực. Thẩm Hạ Lan có chút lo lắng hỏi, còn có thể cứu sao? Hẳn có thể, dược tính của cô ấy rất mạnh. May mắn phát hiện sớm. Yên tâm đi, châm cứu trung y của Trương gia trại chúng tôi vẫn không đến mức làm tổ tiên mất mặt. Thấy Trương Linh tập trung thi châm, Thẩm Hạ Lan cũng không tiện làm phiền. Cô lại cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Ân Tuấn. Đáng tiếc bên kia vẫn là trạng thái không cách nào kết nối. Diệp Nghê Nghê và Diệp Ân Tuấn thế nào vẫn chưa rõ. Bên này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hàn Khiếu chạy rồi. Giao Lạc uống thuốc độc. Tất cả mọi chuyện dường như đều vượt khỏi dự tính. Khiến người ta không cách nào khống chế. Thẩm Hạ Lan xoa huyệt thái dương. Thật sự hy vọng Diệp Ân Tuấn có thể ở bên cô lúc này. Cũng có người thương lượng. Diệp Tranh không biết đứng dậy từ lúc nào. Đến cạnh cô, cậu vươn bàn tay nhỏ khẽ cầm lấy tay Thẩm Hạ Lan. Xúc cảm ấm áp khiến cô sững sốt. Lập tức cúi đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng xuất hiện trước mặt mình. Mẹ, sẽ không có chuyện gì. Giọng Diệp Tranh vẫn non nớt như vậy, nhưng ánh mắt lại kiên định, trong vô hình tiếp thêm sức mạnh cho cô. Ừ, sẽ không có chuyện gì. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ các con. Thẩm Hạ Lan trước nay chưa từng cảm thấy gánh nặng nề như vậy. Giờ phút này, cô mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao Diệp Ân Tuấn trải qua nhiều như thế lại vẫn đứng thẳng. Chỉ vì phía sau bạn đều là máu mủ của mình. Là người bạn dùng cả sinh mệnh cũng muốn bảo vệ. Cho nên bạn không thể gục ngã. Bởi vì một khi bạn gục ngã, những khó khăn, khốn khổ sẽ như sóng biển ập về phía những đứa trẻ và người thân bạn. Thẩm Hạ Lan đau lòng Diệp Ân Tuấn. Lại vì có thể đồng cam cộng khổ với anh mà cảm thấy kiêu ngạo. Tình cảm trải qua mưa gió. Nắm tay cùng tiến về phía trước mới là thứ cô muốn. Thẩm Hạ Lan khom người ôm Diệp Tranh lên. Cười nói, có các con ở đây. Mẹ sẽ có sức mạnh. Yên tâm đi, mẹ không sao. Diệp Tranh gật đầu, úp vào lòng cô. Cảm nhận nhịp tim đập của cô. Ngửi hơi thở của cô. Trái tim vô cùng an tĩnh. Dường như bất kể bên ngoài mưa bão thế nào, cậu cũng không sợ. Cách Trương.